dường như có ý nghĩa đi ra siêu thoát. Chẳng lẽ là muốn nói, mười mấy khối đại lục cổ đều tự nuôi dưỡng thiên tinh, cuối cùng thăng thiên, chân chính huyệt mộ là chỗ vẽ rồng điểm mắt ở phía trên chúng nó, đang tạo vận trong hư không, có hy vọng sống lại sao? Không hề nghi ngờ, khiến hư không nguồn là của hoàng tuyền chảy xuống kia, hẳn là huyệt mộ chính, vì mười mấy thi thể rồng siêu thoát phía trên, hết thảy đều tụ về hướng nơi đó. Diệp Phàm sợ run, chết thì chết, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là để trường sinh mà tạo nên một chỗ mật địa quỷ dị? Đột nhiên mi tâm của hắn phát sáng, cái đỉnh trên tiền thài khẽ ngân lên, đó là vì có một vật trong đỉnh đang tấn công, muốn giải thoát đi ra. Diệp Phàm vừa động, ý niệm trong đầu liền mở ra cái đỉnh của mình. Trong nháy mắt, một chiếc đèn cổ nhẹ bay ra, treo ở phía trước người hắn, phát ra ánh sáng xanh mượt, chiếu rọi cổ địa tình phế thành. Chiếc đèn thân người mặt quỷ này có lai lịch thần bí. Sau khi kết thúc trận chiến với Bá Vương ở thành thứ 50, Diệp Phàm từng thỉnh giáo qua Thanh Hoàng đạo nhân, được cho biết nó rất có thể là dị vật của Linh Bảo Thiên Tôn ở thời đại thần thoại. Chư thiên diều sướng, vạn đế thiết lễ, hà hải tĩnh mặc, sơn nhạc tàng vân, nhật nguyệt đình cảnh. Trong chiếc đèn đồng thau truyền ra tiếng tụng kinh, đúng là độ nhân kinh. Thanh âm không cao nhưng xuyên thấu tinh không. Diệp Phàm lộ vẻ sợ hãi. Hắn từng hoài nghi tác dụng của độ nhân kinh. Ngày thường không có công dụng gì. Không biết vì sao lại được truyền lại muôn đời bất diệt. Lúc này trong lòng hắn nhảy lên kịch liệt, dường như chạm tới một ít manh mối. Chẳng lẽ đúng như hắn suy đoán là dùng để trấn áp mối họa trường sinh sao? Không, không thể nào. Phù thiền địa vân độ, diệt hữu phủ trung, nhật nguyệt ngũ tinh, diệt hữu khuy doanh, chí thánh thần nhân, diệt hữu hữu phủ. Trong hư không, chiếc đèn đồng thau lay động, vãi xuống điểm điểm sáng mờ. Kinh văn thiền tồn vang động tứ phương, xuyên thấu tinh không, đồ hóa yêu tà, trấn áp mối họa trường sinh. Diệp Phàm nghe độ nhân kinh, nhưng ngừng thần suy nghĩ. Hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Độ nhân kinh này nhìn như vô dụng, cũng sẽ đại phát tia sáng kỳ dị trong tương lai, trấn áp mối thị họa. Từ niên đại thần thoại đến cuối thời kỳ thiên đình, tiếp đến thời kỳ thái cổ hoàng, rồi tới kỷ nguyên đại đế, một vị lại một vị chí tôn quật khởi, khai sáng thời thịnh thế huy hoàng bất hủ, rồi sau đó lại từng người già đi, đã xảy ra quá nhiều chuyện. Anh kiệt nhìn xuống chư thiên muôn đời bực này, sao có thể cam tâm quân tử đạo tiêu? Quét ngang 3000 giới, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, đương nhiên sẽ không chịu khuất phục với vận mệnh mình. Đạt tới cảnh giới đó, trường sinh là theo đuổi duy nhất của họ. Tự nhiên, cùng chính vì vậy mà sinh ra các loại pháp môn. Từ xưa tới nay, có một số đã lộ mặt. Luân hồi ấn, táng bản thân ở địa phương đoạt cực hạn thiên địa tạo hóa, đều có liên quan với thị họa, dường như dự báo điều gì. Miều miều ức kiếp, hỗn độn chi trung, thượng vô phục sắc, hạ vô phục uyên, phòng trạch động hư, kim cường thừa thiên, thiên thượng thiên hạ, vô u vô minh, vô hình vô ảnh, vô cực vô cùng, ủ mình đại phạm. Độ nhân kinh vang lên không ngừng, Diệp Phàm như chìm vào sự tĩnh lặng. Nghe nghĩa này, yên lặng suy nghĩ. Trong lúc nhất thời, cả thiên địa chỉ có tiếng tụng kinh văn, hoàng tuyền đều bị nó trấn áp như là sắp khô cạn. Chiếc đèn cổ lắc lư nở rộ thần quang, phụ trợ cho Diệp Phàm giống như tiền thể rực rỡ, không nhiễm một hạt bụi, siêu nhiên thoát tục dưới tinh không. Cây hoa quỷ mặt người trong hư không kia run lẩy bẩy, gần như sắp héo rũ, sau đó thối lui về phía sau, phát ra một tràng tiếng thần ma gầm nhẹ, rồi từ đó biến mất trong hư vô. Diệp Phàm nhớ tới một câu trong độ nhân kinh, khẽ nói, linh hồn chết dù có tinh luyện sinh ra thân mình, trường tồn đời đời kiếp kiếp, một khi bị siêu độ cũng phải theo kiếp chuyển hồi. Thần quang thai hiện lên, tia sáng mờ bắn ra bốn phía, mở ra tinh môn. Hắn đi vào, nhoáng lên một cái, biến vào khỏi địa phương này. Trong nháy mắt về tới phế thành ngoại. Lăng tẩm của đại đế cổ, ai cũng không dám tùy tiện xông vào. Bằng không, có đi mà không có về. Mặc dù hắn là nguyên thiền sư, cũng khó mà chạm tới thi thể của đế. Chỉ có chư hùng hợp lực cùng công phá thì may ra. Tình vân lâu là một chỗ bảo lâu dùng mảnh nhỏ tinh tú luyện thành. Cả vật thể trong suốt, phát ra hào quang trắng bạc dịu dàng, có một lực lượng thánh khiết tinh thuần. Nó nằm ở trung tâm tòa phế thành nổi danh nhất. Tu sĩ cường đại đều ưa thích tới nơi này ngồi trên nhìn xuống.

vốn là chuyện thực bình thường. Nhưng mà người này vừa hiện thân, lập tức dẫn tới không ít người chú ý. Dẫn đầu là một nữ nhân tuyệt đẹp, nhẹ nhàng mà xuất trần, giống như lang bà tiên tử đi lên thiền quyết. Cái gì? Đây không phải là thành thì tiên tử sao? Nàng lại đi tới tinh phế thành, là vì phần mộ đại đế mà đến ư? Đúng thật là trích tiên tử, một trong mấy người cường đại nhất ở chỗ sâu trong cổ lộ nhân tộc, kết bình cùng đế thiên, xông qua mười mấy chỗ bí cảnh hoàng kim, thu được may mắn lớn nghịch thiên. Thành thì tiên tử giành chấn cổ lộ. Những năm gần đây, vì phần mộ đế, nàng không chỉ một phần tới phế thành. Ngày này ta hiện ở nơi này, tự nhiên không ít người nhận ra. Hơn nữa, dung mạo của nàng tuyệt đẹp, nếu không muốn dẫn tới chú mục của người ta cũng không được. Nàng được xưng là trích tiên tử, bất kể đi đến đâu đều là một nhân vật tiêu điểm. Bất kể là đạo hạnh bản thân hay là dung mạo đều là hiếm thấy trên cổ lộ. Mãi đến lúc nàng lên lầu, mọi người mới chú ý tới mấy người ở phía sau nàng. Từng người hoặc là oai hùng khiếp người, hoặc là yên lặng tường hòa, khí chất mỗi người không giống nhau. Vừa thấy là biết không phải hạng tầm thường. Đó là mấy đại cao thủ dưới trướng đế thiên, có hai người là Kỳ Lân Thánh Sứ, Chủ Tước Thánh Sứ, theo thành thi tiền tử quay lại. Nói vậy, đế thiên cũng có thể sẽ tái hiện đây. Mấy người này cũng từng danh chấn cổ lộ, nhưng kết quả đều bị đế thiên thủ phục. Trong đó, với Kỳ Lân Thánh Sứ và Chủ Tước Thánh Sứ đứng đầu. Thanh thi tiên tử tha thướt yểu điệu, bảo y nhẹ nhàng mà thánh khiết như ánh trăng ngừng luyện thành. Tóc đen bày phấp phới, mặt ngọc mày ngài. Nàng đi thẳng vào chọn một chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Mặt khác, mấy người đi theo lại đây. Chỉ có Linh Nhi thị nữ của thanh thi tiên tử thực hoạt bát. Những người khác đều rất ổn trọng, không nói chuyện gì. Bàn bọn họ ngồi cách bàn Diệp Phàm không xa cho lắm, có thể nhìn thấy nhau. Tuy nhiên sau khi vào thành, Diệp Phàm rất hạ thấp mình, không muốn trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người, vẫn chưa để lộ chân thân. Cho dù ngồi chung một bàn, cũng không có người nào biết là hắn đã tới đây. Rất nhanh mọi người liền rời mắt đi, không hề quá phận chú ý tới đoàn người thanh thi tiền tử, bởi vì ngay cả hộ đạo giả, thánh linh đều đi tới phế thành, thậm chí có thể đang ở ngay trong tòa lầu này. Không biết thánh thể của táng đế tình có tới không? Không thể tưởng tượng hắn lại cùng cấp đánh bại bá vương, ra ngoài dự đoán của rất nhiều người. Chủ tước thánh sứ lên tiếng, hắn là một nam nhân trẻ tuổi, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, có một đôi mắt phượng, tĩnh lặng ngồi ở đó, có một loại khí chất không giận mà oai. Tự nhiên bất phàm rồi, trừ chủ thượng, hắn cũng có được đạo chi nguyên. Tuy nhiên, về tiên thiên trung quy là kém một tầng, không được đạo chi nguyên tán thành. Người còn lại lên tiếng, Kỳ Lân Thánh Sứ dáng người khôi vĩ, ánh mắt lãnh điệt mà nói. Chủ thượng từng phái người đi mời chào hắn, lại bị cự tuyệt. Hắn đánh chết những người đó, kiệt ngạo không thiện ý, chú định là địch nhân rồi. Mấy người kia thực làm mất mặt vậy sao? Thì nữ Linh Nhi hoạt bát, hiếu động, cười nói trêu chọc. Năm đó nàng từng có kinh nghiệm bản thân. Mấy đại cao thủ dưới trướng đế thiên vẫn lộ vẻ mặt hở hững. Trước mặt thành thì tiền tử, không tiện phản bác. Năm đó cự tuyệt chủ thượng thì đã chú định sẽ có một trận chiến sau này. Kỳ Lân Thánh Sứ trầm giọng nói. Nhưng chúng ta không thể không thừa nhận, hắn thực là nghịch thiên, bản lãnh tuyệt thế. Một địch thủ như vậy, nếu để cho hắn trưởng thành lên, thật đúng là một chuyện đáng sợ. Chủ tước Thánh Sứ cũng cất tiếng nói. Thanh thi tiên tử không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đó. Những người này đều rất cung kính với nàng, không dám quấy rầy. Mà đúng lúc này, ánh mắt đẹp của nàng vừa chuyển, lờ đãng nhìn lướt qua Diệp Phàm. Diệp Phàm chợt rúng động trong lòng, nữ tử này nhận ra hắn sao? Nếu thật sự có thể nhìn thấy chân thân của hắn, thì linh giác sâu sắc của nàng thật sự có chút khủng bố. Hắn nghịch thiên như vậy, nếu như tìm cách thu phục cho chủ thượng sử dụng, tất nhiên sẽ chấn động cả cổ lộ nhân tộc. Kỳ Lân Thánh Sứ trầm giọng nói ra. Đột nhiên bậc thang lầu lại chấn động, cả tòa tinh vân lâu đều rung chuyển, nơi đó xuất hiện một thân ảnh. Không tính là cao lớn lắm, thậm chí có hơi gầy yếu, nhưng lại chấn nhiếp lòng người, khiến chư hùng đều kinh sợ. Toàn thân của hắn tỏa ra mùi máu tanh, cũng không biết giết chết bao nhiêu người, như là từng đồ sát chúng sinh, diệt qua thần linh, là từ trong thây chất thành núi, máu chảy thành sông đi ra. Mặc dù là thánh nhân nhìn thấy hắn, đều cũng không kìm nổi phải khiếp sợ. Người này như thần ma khi nuốt thiền địa,